Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, hài tử A. Những người khác coi như xong, Bình Bình là không thể làm mẹ. Ta mặc dù không hiểu nhân loại tình cảm, nhưng ta cho rằng ngươi hẳn là tin tưởng ngươi cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa tình cảm là kiên cố, là bền chắc không thể phá được. Phi Phi nói, ngươi yên tâm. Ta khẳng định tin tưởng, chỉ dựa vào tên ngu ngốc kia mấy câu liền muốn ảnh hưởng ta. Chỉ là ta đột nhiên biết vì cái gì Miêu Tiểu Lệ cầm loại người này không cách nào. Đánh lại đánh không chết, giữ lại lại chỉ có thể làm người buồn nôn. Lâm Phi Phàm nói, đúng vào lúc này, Lâm Linh Lung vui vẻ chạy tới. Nàng hết sức cảnh giác nhìn xem phương xa Bạch Vân, thấp giọng nói, ba ba. Cái kia lòng nước mũi có phải hay không khi dễ ngươi rồi? Lâm Phi Phàm giờ khóc giờ cười. Làm sao có thể? Cha ngươi ta là người thế nào? Làm sao lại bị người khi dễ đâu? Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Lâm Linh Lung nói. Ngươi yên tâm. Ta cam đoan không chạy loạn. Ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Được rồi. Vậy liền nhờ ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Liền giao cho ta đi. Lâm Linh Lung một mặt nhỏ vệ sĩ dáng vẻ. Tại đây về sau, đám người muốn đi mua sắm tinh dầu. Lâm Phi Phàm lần thứ nhất liền là tại tinh dầu cửa hàng nhìn thấy Hoa Ti Vũ. Bất quá bây giờ tại trong cửa hàng dạo qua một vòng, lại như cũ không thể nhìn thấy cái kia tiểu hoa yêu. Cũng là có không ít mặt khác hoa yêu liên tiếp đối Lâm Phi Phàm vứt mị nhãn. Dù sao các nàng đều biết Lâm Phi Phàm thế nhưng là cái ra tay xa xỉ tu sĩ. Linh tinh khen thưởng cùng không cần tiền giống như, nếu như có thể ít nhiều khiến hắn cao hứng, tu vi kia khẳng định tăng nhanh chóng. Tiếc nuối là, thân là một cái chính trực đàn ông, Lâm Phi Phàm đối những cái kia chống đỡ mắt chết đói cái kia hoa yêu nhóm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá nếu tới một chuyến, cũng không thể tay không trở về đi. Tiểu Lung, có người ưa thích sao? Lâm Phi Phàm đối Lâm Linh Lung hỏi. Hoàn toàn không có. Ta nhiệm vụ hôm nay liền là bảo vệ ngươi. Xin ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Linh Lung nói chuyện tựa như là cái nhỏ chiến sĩ. Đừng quá khẩn trương. Ngươi có khả năng khắp nơi đi dạo chơi đùa. Cha ngươi ta không cần ngươi bảo vệ. Lâm Phi Phàm nói. Không được. Việc quan hệ tương lai mẹ ta là ai vấn đề. Không qua loa được. Không qua loa được. Lâm Linh Lung liên tục khoát tay. Được a, cái kia cho ngươi tương lai mẹ tuyển mấy cái. Này tổng được rồi. Lâm Phi Phàm hỏi. Này cũng là có thể. Lâm Linh Lung hết sức chuyên nghiệp đi vào trước quầy. Nói. Kỳ thật ta đã sớm coi trọng. Cái này là cho Tiểu Lệ gì? Cái này là cho Tiểu Nhã A gì? Cái này là Tiểu Cốt A-di. Cái kia là cho Trình Tranh A-di. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép, Lâm Linh Lung chọn lựa một đống tinh dầu. Không có bất kỳ cái gì dư thừa hiệu quả. Duy chỉ có liền là hương khí rất đặc biệt mà thôi. Còn có Tiểu Phàm đây. Lâm Phi Phàm nói, Tiểu Phàm không tính, mấy cái kia A-di cũng có thể lại biến thành mẹ ta. Tiểu Phàm liền là ngươi. Trên lý luận tới nói ta gọi nàng một tiếng mẹ cũng không quan trọng. Mà mấy cái kia dự bị mẹ liền không đồng dạng. Ngươi không biết đi, làm ngươi không lúc ở nhà. Con gái của ngươi ta thế nhưng là vẫn luôn đang giúp ngươi duy trì lấy tình cảm đâu. Dù sao không chừng tương lai lại biến thành Tiểu Lệ mẹ, Tiểu Nhã mẹ, Trình Tranh mẹ, Tiểu Hồn mẹ, Bình Bình mẹ, chấm ngoặc kép, ngươi còn hài tử, đã thấy nhiều đi. Khụ khụ, mấy cái kia coi như xong. Bình Bình mẹ, chuyện này ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Lâm Phi Phàm phát hiện tiểu hài tử bây giờ thật đúng là trưởng thành sớm a. Này nho nhỏ trong đầu làm sao cái gì cũng có. Lâm Linh Lung khẽ thở dài một hơi. Lão cha a, ngươi chính là gia đình độc thân lớn lên. Ngươi sẽ không hiểu giống ta loại này trẻ con tại quá trình trưởng thành bên trong nếu như không có mẫu thân ở bên người đi theo hội xảy ra chuyện gì a? Người ngẫm lại xem, khao khát tình thương của mẹ có lẽ sẽ để cho ta đi đến lạc lối. ta có khả năng hội hút thuốc, uống rượu, hít thuốc phiện hình xăm. Thậm chí có thể sẽ đi trộn lẫn xã hội đen. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Lâm Phi Phàm nắm vuốt Lâm Linh Lung mặt. Ta sợ ngươi đem xã hội đen đều cho tiêu diệt. Lại nói, ngươi không phải nói cha ngươi là cái tình yêu ngớ ngẩn sao? Ngươi còn an bài cho ta nhiều như vậy khả năng. Một cái ta đều không nhất định có thể thành. Ta thế nào làm khổ tới? Lâm Linh Lung một vỗ ngực. Chính vì vậy, mới có ta à? Không có việc gì, không có việc gì. Làm ngươi thân sinh con gái. Ta không chê mẹ nhiều. Lâm Phi Phàm che mặt. Con gái, đây là vi phạm. Lâm Linh Lung lắc đầu. Thấm thía nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đã tìm đọc qua. Kim loại yêu tộc không có tương tự pháp luật. Quay đầu ngươi đem quốc tịch xây qua chỗ khác liền đầy đủ. Lâm Phi Phàm phát giác. Hắn căn bản không phải chính mình này con gái đối thủ. Tốt, đừng lung tung suy nghĩ. Thân là một đứa bé. Ngây thơ sống động điểm. Đừng lão muốn cho lão cha tìm bạn gái. Lâm Linh Lung cười hì hì chạy. Lâm Phi Phàm này chính mình chạy đi cho những cái kia tinh dầu đóng gói. Xem Lâm Phi Phàm tuyển nhiều như vậy thương phẩm. Phụ trách cho hắn kết toán hoa yêu trong mắt đều phát sáng. Không ít hóa yêu đô một mặt hâm mộ chăm chú nhìn Lâm Phi Phàm có thể cho nhiều ít. Mà sau cùng hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Dư thừa bộ phận trực tiếp xem như tiền bâu ơ. Linh khí nhiều liền là tùy hứng. Mua sắm khâu kết thúc. Tiếp xuống đám người muốn đi chính là Vạn Hoa Đường. Vạn Hoa Đường là hoa yêu nhóm chuyên môn làm các tu sĩ thiết kế tu luyện tràng chỗ. Chia làm từng cái phòng nhỏ. Mỗi một cái phòng đơn chủ đề đều hoàn toàn khác biệt. Mà chống đỡ đáp ứng khác biệt nhu cầu khách hàng. Vừa mới mua tinh dầu về sau vừa lúc ở này sử dụng. Bởi vì đơn thuần là gia tăng tu vi. Cũng không dính đến thực chiến. Đây đối với hướng dẫn du lịch tới nói chỉ sợ cũng là đơn giản nhất. Những tu sĩ này đem lại ở chỗ này độ qua 2 ngày. Thân là hướng dẫn du lịch Lâm Phi Phàm cùng Bạch Vân trong đoạn thời gian này cơ hồ không có chuyện. Để làm, nhạc gia dẫn đội gia chủ nhạc cùng cũng không tham dự tu luyện. Mà là cười ha hả tại bên ngoài. Cùng Lâm Phi Phàm cùng Bạch Vân nói chuyện với nhau. Lâm Phi Phàm có lẽ là chúa cứu thế. Bất quá luận lịch diệt xã hội. So với nhạc cùng thế nhưng là kém xa. Dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Lại là tập đoàn tổng giám đốc. Đi qua sóng to gió lớn vô số. Tổng có một ít chủ đề cùng đại gia chia sẻ. Mà Bạch Vân lúc này liền so Lâm Phi Phàm biểu hiện ưu tú nhiều. Đủ loại chủ đề cũng có thể chứa lời nói. Lâm Phi Phàm làm một cái tử trạch. Đối với một ít lời đề rất khó biểu hiện ra đi sâu cách nhìn. Dù sao tuổi trẻ, không có cách. Bất quá nhạc cùng làm một cái tên giảo hoạt. Rất nhanh liền phát hiện Lâm Phi Phàm vấn đề. Đối với đủ loại chủ đề cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Tuyệt đối sẽ không cho Lâm Phi Phàm khó coi. Lâm đạo hữu, Lâm hướng dẫn du lịch. Ha ha ha, ta mới phát hiện nghe vào đều không khác mấy nha. Gọi chẳng đáng là gì sai. Nhạc cùng cười nói. Đúng vậy a, ta ngày đầu tiên đi làm thời điểm liền phát hiện. Chuyện này chơi thật vui. Lâm Phi Phàm nói. Lâm đạo hữu thật là thống khổ tu sĩ sao? Đó có thể thấy được. Nhạc cùng nghĩ hỏi vấn đề này rất lâu. Mấy lần cố gắng đem thoại đề hướng phía trên này dẫn dắt. Lại ngượng ngùng hỏi ra lời. Hiện tại rốt cục quyết định. Xem như thế đi. Bởi vì một số ngoài ý muốn. Hoặc là nói cơ duyên xảo hợp. Ta nắm giữ bộ phận thống khổ tu sĩ lực lượng. Bất quá không thể tính là thuần túy thống khổ tu sĩ. Nếu không ta hiện tại khẳng định liền sẽ khắp thế giới truyền bá thống khổ đi. Lâm Phi Phàm cười, nói, kỳ thật, tại chúng ta địa cầu tu sĩ bên trong, từng cũng xuất hiện qua bộ phận thống khổ tu sĩ. Bọn hắn cho rằng trong thống khổ ẩn chứa năng lượng to lớn. Cho nên thông qua đủ loại thủ đoạn để cho mình thống khổ. Để đổi lấy vượt lên trước người bình thường lực lượng. Nhạc cùng nói. Sự xuất hiện của bọn hắn là bởi vì đối chính quy thống khổ tu sĩ sùng bái sao? Lâm Phi Phàm hỏi, có chút là, có chút không phải, khả năng chỉ là đi đường quanh co mà thôi. Này chút bản thổ thống khổ tu sĩ phát minh một loại hết sức đặc biệt phương thức tu luyện. Nói ra ngươi đều không tin. Bọn hắn vậy mà có khả năng hấp thu người chung quanh thống khổ. Nhạc Cùng nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.